Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 40, đủ hung ác cũng đủ độc năm. Góc truyện audio.com. Chờ đến Lan Phi đi xa, lúc này mới không nhanh không chậm thẳng tắp eo. Chỉ là, ánh mắt chuyển hướng không phải hoa viên phương hướng, mà là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở sau lưng nàng. Không có nói qua lời kính tâm. Ngươi nhìn ra chút gì? Lan Phi nương nương nói. Chủ tử nên cùng vương gia trở lại phủ. Kính tâm nhẹ giọng hồi lấy. Ồ, sau đó thì sao? Khúc đàn nhi thiêu thiêu mi. Chờ lấy nàng nói tiếp. Trong cung lời đồn đại thị phi nhiều. Xác thực. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Rất là đồng ý kính tâm lời nói. Cái kia vương gia cùng công chúa bên kia. Kính tâm ánh mắt chuyển hướng hoa viên cái kia nhìn sắp chàng chàng thiếp thiếp hai người. Ánh mắt lại chuyển trở về. Nhìn xem khúc đàn nhi. Chờ lấy nàng phản ứng. Mấy người đến. Trở về thời điểm. Đương nhiên liền nên muốn mấy người. Ngươi nói đúng không? Tuy nhiên ta cũng rất không muốn làm tiểu nhân. Càng không muốn làm chia rẽ người khác ác bà nương. Nhưng. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Nên muốn làm, hay là phải xuất lực. Khúc đàn nhi nhún nhún vai. Tựa như cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ là, sắc mặt ở trong, lại không nhìn thấy nửa phần bất đắc dĩ thần sắc. Ngược lại là rất cao hứng. Sau đó, bước chân một bước, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Mà đi theo phía sau kính tâm. Lúc này cũng càng là yên tĩnh. Kính tâm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn giống hay không một đôi tình nhân. Khúc đàn nhi híp lại đôi mắt đẹp. Càng xem phía trước một đôi người. Thì càng hoài nghi bọn hắn chân chính quan hệ. Bất quá. Đang nói đến tình nhân thời điểm. Nàng sẽ rất không cẩn thận mà đem Mặc Liên Thành đứng phía sau Vu Hạo cho không để ý. Bọn hắn là huynh muội. Kính tâm hồi lấy. Trên mặt không có nửa điểm nói đùa ý vị. Cái này ta cũng biết, nhưng là tỉnh lược bọn hắn thân phận không nói. Ngươi lại nhìn nghiêm túc một chút, bọn hắn giống hay không một đôi ân tình yêu lữ. Nam tuấn, nữ tiếu, nhất định liền là ông trời tác hợp cho một đôi. Xứng đôi đến lại là hoàn mỹ bất quá. Khúc đàn nhi khoát khoát tay, lại khẽ lắc đầu, rất không nhìn kính tâm lời nói. Huynh muội. Nếu như Mạc Phượng Dương thật coi Mạc Liên Thành là huynh trưởng mà nói. Nàng khúc đàn nhi dám đem đầu chặt đi xuống để cho nàng làm ghế ngồi. Làng có hay không tình. Nàng là không rõ ràng. Nhưng muội ý lại kém chút có thể nhỏ ra nước tới. Chủ tử, người có thể hay không là nhìn lầm phương hướng. Kính tâm không khỏi hoài nghi khúc đàn nhi cử động. Nam là ta tướng công. Nữ là ta tướng công thập cửu muội, ta tin tưởng ngươi không có nhìn lầm, mà ta cũng không có nói sai. Có dám theo hay không ta đánh cược? Đánh cược gì? Đánh cược gì a hát? Ai? Ta cũng muốn cẩn thận mà động não suy nghĩ một chút. Đến cùng đánh cược gì tốt? Chỉ tiếc có vẻ như không có như vậy cơ hội. Khúc đàn nhi rủ xuống vai, sau cùng một câu. Nói đến hữu khí vô lực, chỉ vì đi bước chân chậm nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ có đến mục đích một khác. Khúc đàn nhi dừng lại, cười nhạt mà nhìn xem phía trước hai người, mà hai bên khoảng cách cũng chỉ thiếu kém mấy bước xa. Liên Thành ca ca, chúng ta đến bên kia đi thôi. Mặc Phượng Dương thấy khúc đàn nhi tới, liền muốn lôi kéo Mặc Liên Thành đi phương hướng khác. Vương gia. Nếu như các ngươi còn không có xem xong hoa, nói xong tâm sự mà nói, cái kia đàn nhi trước hết đi trở về, không quấy rầy các ngươi. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Mạc Phượng Dương cử động, lại là hiểu rõ cực kỳ. Mạc Phượng Dương rất căm thù nàng, biết rõ, cho nên, nàng sẽ tự mình nhìn xem xử lý. Cái kia Phượng Dương liền không khách khí. Mạc Phượng Dương cười đắc ý, lôi kéo Mạc Liên Thành liền muốn đi. Nhưng là, có chút ngoài ý muốn. Nàng kéo mấy cái, Mạc Liên Thành lại cười yếu ớt vẫn như cũ. Không nhúc nhích tí nào. Cách chương.